Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Đại Tế Ti Ô Mộ Đà Lam. Trúc Vô Song nói ra, chúng ta thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì. Trước đó tại Yêu Nguyệt Lâu cơm nước xong xuôi về nơi này. Những người này đột nhiên đi ra, ngay cả một câu đều không có trực tiếp động thủ. Tu vi đều là hư linh tứ trọng cảnh tả hữu. Tứ trọng cảnh tả hữu. Chẳng lẽ bọn hắn đều là các ngươi tự tay giết sao? Cũng muốn tham gia lần này Tân Duệ tranh bá thi đấu, Đường Tư Ngữ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này nói rõ mấy người bọn hắn thực lực không yếu. Người phải chết đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ nhà nghề. Làm sao ngươi không tin? Không phải, ý của ta là các ngươi chiến lực thật mạnh. Xem ra lần này tranh bá thi đấu không có cái gì huyền niệm. Đường Tư Ngữ nói ra. Điện hạ, ngươi hay là tranh thủ thời gian đốc thúc bọn hắn tra rõ ràng sát thủ là ai đi. Bọn hắn khẳng định còn có người. Ta muốn bọn hắn nếu là lại đến, chỉ sợ cũng sẽ không phái hư linh tứ trọng cảnh tả hữu sát thủ. Phái võ vương cảnh cũng có thể. Trúc Vô Song nhắc nhở. Ta sẽ lập tức tấu minh phụ hoàng phái người bảo hộ các ngươi an toàn. Mà lại ta sẽ xin mời chỉ tự mình phụ trách việc này. Vậy ngày mai dạ yến liền hướng sau trì hoãn 2 ngày. Các ngươi yên tâm. Tại chúng ta đại đường đế quốc đế đô cam đoan sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Đường Tư Ngữ còn không dám để trước mắt mấy vị này xảy ra chuyện. Bởi vì bọn họ mấy người bối cảnh quá lớn. Thật muốn xảy ra chuyện đại đường đế quốc trách nhiệm này có thể đảm nhận không chịu nổi. Đường Tư Ngữ nói xong mang người rời đi. Bởi vì bọn hắn phải lập tức xử lý an bài chuyện kế tiếp nghi. Tề Duệ bọn hắn tất cả đều đến công tử trường nhạc gian phòng nói chuyện. Trong này bọn hắn hay là không lo lắng. Ngoại trừ Hoàng Dương Liệt lão viện trưởng, Triệu Du Quân tùy tùng, công tử trường nhạc Bảo Tiêu cũng đều đã biết việc này, tất cả đều cảnh giới lên. Phượng Dương Thành bên ngoài trong rừng cây, thất trưởng lão. Tiểu đội thứ nhất 14 người hao tổn 8 người. Không nghĩ tới Tề Duệ chiến lực tương đương với hư linh tam trọng cảnh. Kinh khủng nhất là Trúc Vô Song, công tử trường nhạc, Triệu Du Quân cùng Khải Luân Thành Tú tất cả đều là song võ hồn. Người nói cái gì? Bọn hắn đều là song võ hồn. Quỷ Lệ Vạn Viêm nghe bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Liền xem như tại Trung Thần Châu cũng không có nhiều như vậy biến thái a. Đúng, thuộc hạ nhìn rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn 5 người tất cả đều là song võ hồn. Mà lại võ hồn phẩm giai đều là màu tím trở lên. Khó trách sẽ tổn thất nhiều người như vậy. Chung quanh liền không có động tĩnh sao? Không có. Chung quanh ngoại trừ bách tính cũng không có phát hiện có người của Tề gia. Đây là bởi vì người của Tề gia không cần thiết xuất hiện. Dạng này, người lập tức từ 2 đội chọn lựa ra hư linh thất trọng cảnh trở lên sát thủ bổ sung đến 1 đội. Sau đó tiếp tục đối với Tề Duệ tiến hành ám sát. Ta cũng không tin người của Tề gia không xuất hiện. Quỷ Lệ Vạn Viêm chắc chắn Tề gia đến người biết Tề Duệ tình huống. Mà lại liền giấu ở chỗ tối. Chỉ có Tề Duệ sinh mệnh chân chính nhận uy hiếp bọn hắn mới có thể lộ diện. Thất trưởng lão, chúng ta đem hắn bắt sống trở về tốt bao nhiêu? Vạn nhất nếu là giết Tề Duệ làm sao bây giờ? Không phải nói qua cho ngươi không nên giết sao? Nếu là nghĩ hắn chết còn không dễ dàng. Các ngươi nhớ kỹ, ta muốn không phải hắn tiểu oa nhi này. Muốn là Tề gia tất cả cá lọt lưới rõ chưa? Mặt khác ngươi là heo sao? Bắt sống trở về hắn có làm được cái gì? Ngươi có thông chi người Tề gia biện pháp sao? Một cái tranh bá thi đấu xong võ hồn tuyển thủ mất tích. Đại đường đế quốc còn không phải điên rồi à? Quỷ Lệ Vạn Viêm rất nghiêm khắc nói. Minh bạch, chúng ta sẽ đem nắm tốt phân tắc. Chỉ cần không lấy tính mạng hắn các ngươi tùy tiện. Thiếu cánh tay thiếu chân ta không để ý. Chỉ cần có thể bức ra người Tề gia hiểu không? Minh bạch, chờ 2 đội người rời đi. Từ trong rừng cây lóe ra mấy cái võ vương cảnh tu giả. Quỷ Lệ Vạn Viêm ra lệnh. Các ngươi chú ý đừng bại lộ. Thông qua lần này tập kích đã kinh động đến đại đường đế quốc. bọn hắn khẳng định sẽ tra rõ việc này. Càng biết phái người bảo hộ Tề Duệ bọn hắn. Thất trưởng lão, vậy chúng ta chỉ cần người Tề gia xuất hiện, các ngươi nếu không tiếc đại giới đem bọn hắn tru sát. Minh bạch, đi thôi, nhớ kỹ tuyệt đối đừng bại lộ. Tuân mệnh. Quỷ Lệ Vạn Viêm nhìn xem biến mất những võ vương cảnh kia tu giả bóng lưng thầm nghĩ. Tề Đường Mân, Tề Đường Huy, ta nhìn các ngươi có thể giấu tới khi nào? Đại Đường Đế Quốc thật đúng là không dám thất lễ. Ngoài khách sạn rất nhanh liền bố trí cấm vệ quân, mà lại đế đô trên đường cái tăng lên đội ngũ tuần tra. Không chỉ có như vậy, tất cả tuyển thủ dự thi nơi ở đều tăng thêm quân đội bảo hộ. Tề Duệ cùng mọi người hàn huyên một hồi. Các cô nương đều trở về phòng tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn cũng trở về đến gian phòng của mình. Khóa trái cửa đằng sau Tề Duệ là chân mày nhíu chặt suy tư. Quỷ Lệ gia tộc người đã tới cửa. Nhưng bọn hắn không có khả năng chỉ phái yếu như vậy sát thủ. Tại sao phải như vậy? Không phải nói một cái võ vương cảnh thất trưởng lão Quỷ Lệ Vạn Viêm cũng tới sao? Hắn vì cái gì không có xuất hiện? Tề Duệ nghĩ một lát rốt cuộc hiểu rõ Quỷ Lệ gia tộc ý đồ. Bọn hắn là muốn câu ra tam thúc cùng tiểu cô bọn hắn đến cái một mẻ hốt gọn. Nghĩ thế nhưng là thật tốt à. Bất quá nghĩ lại, nếu như tiểu cô cùng tam thúc bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy chính mình nguy hiểm nói. Không chừng thực sẽ mắc lừa. Nhất định phải lập tức liên hệ với người nhà mình. Đến một lần căn dặn bọn hắn ngàn vạn không ra. Thứ hai đem luyện chế đan dược tất cả đều cho bọn hắn. Để bọn hắn tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Tề Duệ nghĩ đến đi đến trước giường. Bỗng nhiên liền phát hiện trên giường đã sớm ngồi một người. Chính mình tiến đến thế mà không có phát giác. Có thể thấy được người này tu vi cao bao nhiêu. Nếu như đối phương muốn giết mình lời nói mấy cái cũng đã chết. Cho nên Tề Duệ hay là rất bình tĩnh. Tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ hỏi. Vãn bối Tề Duệ xin ra mắt tiền bối. Tề Duệ trêu chọc mí mắt nhìn thoáng qua ngồi trên giường người. Lại phát hiện đối phương mặc mũ trùm áo khoác cơ hồ đem mặt tất cả đều ngăn trở. Nhưng từ tư thái bên trên cũng có thể nhìn ra đó là cái nữ tử. Tề Duệ, đến ngồi xuống. Thanh âm lạ lẫm nhưng rất thân thiết cũng rất ôn nhu. Tề Duệ tranh thủ thời gian nói ra. Vãn bối không dám. Không sao, là quân nhi để cho ta tới giúp cho ngươi. Tề Duệ nghe trong lòng run lên. Đích thật là có chút nhớ nhung cái tiểu nha đầu này a. Liền hỏi, quân nhi, nàng còn tốt chứ? Nàng rất tốt, chính là rất tưởng niệm ngươi. Xin hỏi tiền bối ngài là? Ta là Tây Hoang Châu Manh Ô Đế Quốc Đại Tế Ti Ô Mộ Đà Lam. Bởi vì tính tới ngươi gặp nguy hiểm, cho nên quân nhi cùng phụ thân của nàng xin nhờ ta đến giúp ngươi. Tề Duệ tranh thủ thời gian, thi lễ, tạ ơn tiền bối. Không cần cảm ơn, là chúng ta nên cảm ơn ngươi chữa khỏi quân nhi cửu âm chi thể. Hơn nữa còn truyền cho nàng cao giai công pháp và trợ nàng tăng lên võ hồn. Cho nên ta tới giúp ngươi cũng là nên. Ô Mộ Đà Lam ngữ khí từ đầu đến cuối rất nhu hòa. Tựa như là đang cùng mình vãn bối nói chuyện một dạng. Đại tế ti tiền bối là muốn cùng ở bên cạnh ta sao? Đó cũng không phải. Ta chỉ là muốn tới nhắc nhở ngươi một câu. Nói cho ngươi người nhà tuyệt đối đừng lộ diện. Vừa rồi tập kích các ngươi sát thủ chính là mồi nhử. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là giết ngươi người nhà. Ô Mộ Đà Lam vừa rồi đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Lo lắng Tề Duệ không nhìn ra cho nên mới tới nhắc nhở. Tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Ta sẽ thông báo cho người nhà. Ô Mộ Đà Lam hơi dừng lại một lát. Hay là nhắc nhở nói ra. Tề Duệ, người mặc dù là đan sư, phù văn sư, luyện khí sư còn có chú hồn sư. Hơn nữa còn kỳ ngộ liên tục. Đây đều không phải là tình cờ. Thế gian này không có chuyện tốt như vậy. Đạt được liền cần đánh đổi khá nhiều. Mà đại giới này ta cũng không tính được là cái gì. Tóm lại về sau ngươi mọi thứ đều muốn lưu thêm cái tâm nhãn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.